Nếu như với tư chất của ngươi, hơn nữa ta cùng mấy vị tổ sư của ngươi bồi dưỡng, ngươi đạt tới thiên trùng cảnh, trở thành thanh niên đệ nhất cao thủ chân chính cũng không phải là không có khả năng, pho tượng bên trái nói. Cho nên, chúng ta quyết định cho ngươi tiến vào trong Sơn Hà Khải, lợi dụng thời gian gia tốc trong Sơn Hà Khải để cho ngươi nhanh chóng tiến vào cảnh giới cao hơn. Sơn Hà Khải tự thành thế giới, lại có thể sử dụng quy tắc thế giới bên ngoài, tuy không toàn diện bằng quy tắc của Trung Thổ Thần Châu, nhưng chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ toàn bộ hệ thống quy tắc trong Sơn Hà Khải, đều có thể xưng cường giả đệ nhất đương thời. Hạng như anh Vũ Hầu triều đình kia cùng Phong Thái Thương, hoàn toàn không đủ để so sánh cùng với ngươi. Pho tượng Trung ương trầm giọng nói. Đúng vậy, pho tượng đạo quân ở hai bên, Phu Hòa gật gật đầu, mắt nhìn vào Quân Niệm Sinh, ánh mắt chợp động, cho nên, ngươi nhất định không thể để cho chúng ta thất vọng. Quân Niệm Sinh lúc này, chính thức là kinh sợ. Sơn Hà Khải là một trong thiên nguyên pháp khí mạnh nhất đương thời, là bảo vật trấn phái thái tổ phái. Ba vị tổ sư lại có thể muốn lợi dụng thời gian gia tốc để cho hắn ở trong đó tu luyện. Có thể nói thật sự là kỳ vọng cực cao. Đa tạ ba vị tổ sư thành toàn. Quân Niệm Sinh nói, đi thôi. Pho tượng Trung ương đột nhiên ngón tay bắn ra. Một mảng vun gỗ bay ra, giữa không trung hóa thành một điểm tinh quang, rơi vào trên đầu Quân Niệm Sinh. Quân Niệm Sinh thân hình lóe lên, lập tức biến mất không thấy. Thiên Cơ Đình, trên thiên tượng bảng, tên của Minh Vương Thái Tử lập lòe thoáng cái, rồi trong nháy mắt biến mất không thấy. Cùng lúc đó, phía nam Trung Thổ Thần Châu, đại địa chấn động, một tiếng rồng khàn khàn từ sâu trong lòng đất truyền ra. Thanh âm to lớn, bầu trời tụ tập mảng lớn mây đen, sấm sét như ngân xà, lập lòe bất định. Trong lúc đó, trong thiên địa lập tức mưa to ầm ầm xuống. Oành, một bóng người từ dưới đất chui lên, đứng ở trong mưa to. Mưa dữ dội đổ xuống, người thanh niên này ăn mặc minh bào, sắc mặt tái nhợt phảng phất người chết, trên người tản mát ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Trong phương viên mấy vạn trượng, hư không đều bị cỗ lực lượng này vặn vẹo. Minh Vương Thái Tử đứng ở trong hư không, trên người minh bào bay phất phới. Khí tức trên người hắn 10 phần cường đại, khoảng chừng hơn tứ thập, 40 thiên long chi lực. Thiên trùng nhất phẩm cùng nhị phẩm đều là lực lượng gia tăng, thuộc về hai tầng dễ dàng đột phá nhất trong thiên trùng thất phẩm. Rất nhiều thiên tài tích lũy hùng hậu đều có thể một bước đột phá. Minh Vương Thái Tử không thể nghi ngờ cũng đột phá. Hô, một cỗ cuồng phong xoắn tới, nước mưa đầy trời tụ tập mà đến, ở trên người Minh Vương Thái Tử hóa thành một gương mặt người cực lớn. Đây là gương mặt một trung niên nam tử, tướng mạo tiêu sái, thần thái sáng láng, làm cho người ta có một loại cảm giác không giận mà uy. Duẫn Nhi, con hiện tại nhận dược hiệu Minh Thần Đan, đạt đến thiên trùng nhị phẩm, có tứ thập nhị, 42 thiên long chi lực. Lực lượng như vậy, đã có thể tiến hành lần thứ 3 thoát thai, lĩnh ngộ không gian quy tắc. Nhưng mà, con hiện tại còn không thể tiến hành thoát thai lần thứ 3. Gương mặt người bằng nước trong hư không, thì ra là cha của Minh Vương Thái Tử, tông chủ Minh Tông. Minh Vương Thái Tử nhíu nhíu mày, vì sao? Thiên trùng cảnh có một đặc điểm lớn nhất, chính là tích lũy đủ mạnh. Khi tiến hành thoát thai, thì tiếp xúc quy tắc phạm vi càng rộng, càng sâu. Còn nếu như hiện tại tiến hành thoát thai lần thứ 3, mặc dù sẽ đến thiên trùng tam phẩm nhưng lĩnh ngộ lực lượng không gian chỉ tương đương với cao thủ bình thường. Căn bản không thấu đáo tất cả năng lực cùng cường giả đỉnh cấp tranh phong. Cho nên, con hiện tại cần cũng không phải là nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, mà là lắng đọng tích lũy. Con tích lũy mỗi một phần lực lượng, khi con tiến hành thoát thai, đều toàn bộ chuyển hóa ra, biến thành lực lượng quy tắc mà con nắm lấy. Tông chủ Minh Tông nói, rất nhiều người tuổi trẻ, vừa từ cấp thiên tượng đặt chân tới cấp thiên trùng, luôn nhìn không được triệu hoán quy tắc, ham tăng cường lực lượng, lỗ mãng tăng lên cảnh giới. Đến cuối cùng, cảnh giới tăng lên, sức chiến đấu cũng không có tăng lên bao nhiêu, mà có thể nói nguy hại lại rất sâu. Ở trong mắt tông chủ Minh Tông, Minh Vương Thái Tử ở trong cường giả cấp thiên tượng, có lẽ xem như một cao thủ đứng đầu. Nhưng ở thiên trùng cảnh, lại chỉ là một người mới hoàn toàn. tất cả võ giả vừa mới từ cấp thiên tượng đặt chân thiên trùng cảnh, đều là non nớt. Nếu như không có người chỉ điểm, những cường giả tân sinh thiên trùng này sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. Thậm chí làm cho hậu quả nghiêm trọng nhất là đột phá không được thoát thai cảnh. Cấp thiên trùng càng chú trọng là quy tắc, mà không phải lực lượng. Ở trong mắt tông chủ Minh Tông, hắn thậm chí chỉ cần lực lượng hơn thập thiên long chi lực, là có thể đánh bại Minh Vương Thái Tử có lực lượng hơn tứ thập, 40 thiên long chi lực. Quy tắc trong thiên địa, có mặt khắp nơi, nhưng cũng không phải tất cả quy tắc đều là tính công kích. Chỉ có đối với lĩnh ngộ quy tắc đạt tới chiều sâu nhất định, mới có thể hình thành sức chiến đấu cường đại. Con hiểu rõ. Minh Vương Thái Tử hơi trầm tư, từ trong hư không bay xuống. Đại địa vỡ ra, Minh Vương Thái Tử rất nhanh chui vào trong đó, tiến vào sâu trong lòng đất. Một tòa đại điện to lớn đứng sừng sững ở Minh Khí Hải Dương. Các nơi trung thổ thần châu, tràn đầy một cỗ khí tức mưa gió sắp đến. Rất nhiều cường giả đều ra mặt, bắt đầu chọn lựa cường giả hậu bối, trực tiếp đề thăng tu vi của bọn họ, làm người phát ngôn, mưu lợi lâu dài. Man Hoang, Phương Vân quên mọi chuyện, toàn tâm tu luyện. Nơi này là chỗ tứ phương hầu trấn thủ, có cha trấn áp, Phương Vân ở trong này tu luyện, trên căn bản là vô tư. Trong thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân chứa đựng lượng lớn thực vật, mỗi ngày lợi dụng thời gian gia tốc trong thiên địa vạn hóa chung, toàn tâm tu luyện. Hắn hiện tại, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chân thiên trùng nhất phẩm, nhưng mà Phương Vân cũng không có mạo muội hành động. Đê ngàn giảm có thể bại tại tổ kiến. Từ thoát thai cảnh đến tam hồn bí cảnh tối cao, quan hệ trọng đại. Nếu như căn cơ không thông, từ đó làm cho con đường võ đạo của mình đi sai đường thì thật không đáng. Phương Vân tiến vào cấp thiên tượng thời gian dù sao cũng quá ngắn, còn cần vững chắc thoáng cái võ đạo căn cơ mới có thể tiến nhập thiên trùng cảnh. Trong khoảng thời gian này, khắp nơi tương đối là bình thản. Phương Vân đưa một phong thư đến thành Hoài An, liên lạc với Triệu Bá Ngôn, rồi an tâm tại Man Hoang tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, chính là nghe kinh nghiệm võ đạo cùng kiến thức của phụ thân Phương Dận. Có thời gian mà nói, cũng sẽ đi ra ngoài xem phụ thân huấn luyện quân đội. Quân đội của tứ phương hầu Phương Dận, dùng chính không dùng kỳ. Tổng hợp lại mà nói, phương pháp dung binh chỉ có một câu, chính là binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Chỉ có điều, tứ phương hầu đem những lời này phát huy đến mức vô cùng tinh tế. Tứ phương hầu chỉ quân đội, rất hiểu bốn chữ phong, lâm, hòa, sơn binh pháp yếu quyết. So với binh lính bình thường của Đại Chu, bất kể là thực lực hay khí thế, không chỉ mạnh hơn một bậc. Phương Vân nhìn thấy cảm giác đầu tiên là, Tạ Đạo Uẩn nếu như đem kỵ binh chiến pháp hình cung của nàng đem đến đây, binh lính dưới tay phụ thân cứ như vậy mà đứng bất động, tùy ý để cho kỵ binh Tạ Đạo Uẩn công kích, đến cuối cùng, bên thua vẫn là kỵ binh địch hoang, mà không phải là những giáp sĩ Đại Chu này. Ông, thiên địa vạn hóa chung lơ lửng ở trong hư không, Phương Vân đang ẩn thân trong đó tu luyện. Đột nhiên trong lúc đó, không gian uốn éo, một cổ đại lực lập tức đem Phương Vân tính cả thiên địa vạn hóa chung thu hút vào trong một không gian khác. Phương Vân đối với loại tình huống này đã không lấy gì làm lạ. Biết là phụ thân Phương Dận thi triển lực lượng không gian ở ngoài ngàn dặm đem mình vào không gian mà người mở ra. Hải Nhi ra mắt phụ thân. Phương Vân từ trong thiên địa vạn hóa chung bước ra, thong dong thi lễ một cái. Phương Dận gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, hiện tại con hóa thân côn bằng, dùng lốc xoáy không gian mạnh nhất đến công kích ta. Vâng, phụ thân Phương Vân gật đầu. Phương Dận võ đạo kinh nghiệm chính là kinh nghiệm võ đạo giết chóc. Bất kể là chỉ quân hay dạy con, Phương Dận đều quen dùng phương pháp thực chiến. Hay, Phương Vân thân hình nhoáng một cái, lập tức hóa thân côn bằng dài 300 dặm, che khuất bầu trời, hiển hiện ở trong mảng không gian hỗn độn này. Ra tay đi, Phương Dận nói. Phương Vân do dự một chút, rốt cuộc vẫn phát động lốc xoáy không gian. Côn bằng hai cánh mở ra, hai luồng lốc xoáy không gian cực lớn, hình thành trong nháy mắt.